Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 34, Diệt Tam Yêu. Góc truyện audio.com. Vượn loại yêu thú dùng lực lượng cùng linh hoạt chứ danh. Nhân loại có thể làm ra động tác, vượn loại cũng có thể làm đến. Nhân loại làm không được, chúng vẫn như cũ có thể làm được. Lại thêm thượng lực lượng cực kỳ cường hãn, còn có thể sử dụng võ khí. Vượn loại yêu thú tại vật lộn phương diện, có thể nói là cùng giai vô địch. Tu sĩ bên trong, một mực có tình nguyện cùng lão hổ vật lộn, cũng không muốn bị vượn yêu cận thân. Thuyết pháp mà Vương Đạo Hưng dùng luyện khí 8 tầng tu vi, cùng luyện khí 9 tầng hắc vượn vật lộn. Mặc dù có kim giáp phù bảo hộ, nhưng không có bị một quyền đánh bay. Ngược lại có thể ngẫu nhiên đánh lui hắc vượn. Có thể thấy được kia thân thể lực lượng mạnh. Hắc vượn cùng lão hổ còn có thể xem như tại chiến đấu. Hắc báo hoàn toàn là bị quần ẩu. Sáu vị lão lưu manh thân thượng dán kim giáp phù, cũng không xử pháp thuật. Cầm lấy kiếm chuyên đâm vào dưới ba đường chiêu hô. Người một kiếm ta một kiếm. Thanh hắc báo phần sau thân chọc được không có một chỗ thịt lành. Bên cạnh Lý Gia ăn dưa quần chúng, cũng vẻ mặt miệt thị mà nhìn sáu cái lão lưu manh. Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy không có ý tứ. Bọn hắn lại không thèm để ý chút nào. Như trước chọc được chết đi được. Cái này độ dày da mặt, quả thực làm cho người ta bội phục. Hắc báo thân thượng còn quấn hỏa mãng xà, không thể động đậy. Cọng lông đều bị đốt rụi hơn phân nửa. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có thể phát ra thê lương giống lên một tiếng. Vương Đạo Viễn thừa dịp hắc báo há mồm gầm rú thời cơ, một kiếm đâm vào nó trong miệng. Hắc báo lúc ấy liền tắt thở. Hắc báo triệt để thối lui ra khỏi chiến đấu. Sáu cái lão lưu manh đưa ánh mắt tập trung đã đến lão hổ thân thượng. Hắc vượn chỗ này bên cạnh Vương Đạo Hưng rơi tại hạ phong. Mà lại hắc vượn vật lộn năng lực quá mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản không phải thượng tay. Mà lão hổ bên này tình huống là tốt rồi rất nhiều. Lão hổ bị thủy long đặt tại mặt đất thượng đánh. Mặc dù không có hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nhưng vẫn là nhận lấy thật lớn hạn chế. Nhìn thấy sáu cái mặt mỉm cười lão nhân, rút kiếm hướng chính mình đi tới. Lão hổ lại lộ ra sợ hãi bối rối thần sắc. Phảng phất là một cái thiếu nữ, bị sáu cái vẻ mặt cười xấu xa lão lưu manh ngăn ở góc tường bình thường. Vương Đạo Viễn lắc đầu, xua tán đi não bổ hình ảnh. Vương Thủ Nghiệp cũng là vẻ mặt xấu hổ, đoán chừng trong đầu cũng xuất hiện một ít kinh điển hình ảnh. Sáu vị lão lưu manh không thèm để ý chút nào ánh mắt khác thường. Lớn tuổi nhất một vị còn mở miệng hô, lão huynh đệ môn cẩn thận một chút. Lão hổ da lông đáng giá, cũng đừng làm hỏng. Chúng ta chọn không có lông địa phương chiêu hô, còn có hổ tiên thế nhưng thứ tốt. Đại bổ a, cũng đừng làm bị thương. Vương Đạo Viễn cũng không tốt ý tứ thừa nhận đây là nhà mình trưởng bối. Vương Thủ Nghiệp cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngược lại là Vương Đạo Hưng không thèm để ý chút nào. Lão hổ tuy nhiên linh trí rất thấp, nghe không hiểu tiếng người, nhưng nhìn xem sáu cái lão lưu manh vẻ mặt cười xấu xa mặt đất chằm chằm vào nó chỗ này không thể miêu tả bộ vị, cũng biết bọn hắn muốn làm cái gì. Lão hổ bị bảy người quần ẩu, Vương Đạo Viễn cũng liền không có tham dự vào, mà là lựa chọn cho Vương Đạo Hưng giúp đỡ chàng từ. Chỉ thấy hắn theo một cái túi đựng đồ trong xuất ra dày đặc một sấp linh phù. Tay phải dính chút nước bọt, như kiếp trước kiếm tiền chỗ này tốt, đang tại hắc vượn mặt đếm. Viên hầu loại yêu thú linh trí tương đối cao, nhất giai yêu vượn linh trí có thể so với mười mấy tuổi tiểu hài tử. Đã có số lượng khái niệm, nhìn xem Vương Đạo Viễn trong tay dày đặc linh phù, ném tới nó thân thượng, chỉ sợ sẽ đem nó nổ cặn bã đều không thừa. Hắc vượn thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Nó cái này một khi phân thần, Vương Đạo Hưng nắm lấy cơ hội, tại nó đầu thượng đánh cho mấy quyền. Hắc vượn thẹn quá hóa giận, Vung lên hai đấm, liều mạng hướng Vương Đạo Hưng công tới. Ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến Vương Đạo Viễn. Chỉ thấy Vương Đạo Viễn đã đếm xong linh phù. Lấy ra một tờ mới tinh linh phù. Như kiếp trước bắt được mới tinh tiền mặt giống nhau. Dùng ngón tay tại linh phù thượng bắn vài cái. Hắc Vượn tự nhiên không rõ Vương Đạo Viễn động tác này là ý gì. Liền ăn dưa quần chúng cũng không biết. Vương Đạo Viễn cầm lấy linh phù thò tay muốn văng ra. Hắc Vượn vội vàng trốn tránh. Vương Đạo Hưng thừa cơ lấn thân mà thượng. Hắc Vượn bụng thượng lại bị đánh hai quyền. Chỉ thấy Vương Đạo Viễn thanh vốn muốn vãi đi ra linh phù. Lại thu trở về. Lấy tay nhéo nhéo. Phóng đến một sấp linh phù phía dưới cùng nhất. Lẩm bẩm, không được, cái này trương quá mới. Vương Đạo Viễn cũng không có tận lực hạ giọng. Vô luận là tu tiên giả hay là yêu thú, thính lực cũng vượt xa thường nhân. Tự nhiên đã nghe được Vương Đạo Viễn mà nói. Hắc Vượn bị đánh thật không có nhiều sinh khí. Lại thiếu chút nữa bị Vương Đạo Viễn tức chết. Lý gia ăn dưa quần chúng cũng đều nhịn không được cười phun ra. Hắc Vượn giận dữ, hận không thể lập tức xông thượng đi. Đem chỗ này cái đáng giận tiểu tử loạn quyền đánh chết. Bất quá, trước mắt có Vương Đạo Hưng chặn đường. Nó cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tiếp tục cùng Vương Đạo Hưng quần chiến. Bên cạnh có người cầm lấy một sấp linh phù muốn đối phó nó. Nó cũng không dám hết sức chăm chú mặt đất đối phó Vương Đạo Hưng. Mà là phân ra một bộ phận tâm thần. Đề phòng Vương Đạo Viễn. Một người một thú vừa qua khỏi hai ba chiêu. Vương Đạo Viễn lại lấy ra một tờ linh phù. Ném hướng Hắc Vượn. Hắc Vượn lập tức trốn tránh. Vương Đạo Hưng thừa cơ đánh nó mấy quyền. Cùng thượng lần giống nhau. Vương Đạo Viễn lần nữa thanh linh phù thu hồi đi. Như vậy tới lui lui rằng co 5-6 lần. Hắc Vượn cũng rắn chắc chắc đã trúng 5-6 lần ra sức đánh. Nó quyết định, không bao giờ còn quản chỗ này cái chỉ biết hù dọa Vượn ra hỏa. Trước thu thập hết trước mắt cái này dám cùng chính mình vật lộn ra hỏa. Vương Đạo Viễn lại thăm dò hai lần. Hắc Vượn hoàn toàn mặc kệ hắn. Quyết đoán lấy ra một tờ kim kiếm phù. Kim thuộc tính pháp thuật nhiều có sắc bén đặc tính. Thích hợp dùng để bài trừ phòng ngự. Cái này đầu Hắc Vượn thân thể cường đại. Hỏa cầu phù, hỏa mãng phù một loại. Rất khó đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà kim kiếm phù sẽ không giống nhau. Một đạo kim kiếm thuật xuống dưới. Cho dù không thể trọng thương Hắc Vượn. Khiến nó bị thương hay là không thành vấn đề. Kim kiếm phù tế ra. Một thanh dài 3 tấc tiểu kiếm bay ra. Vương Đạo Viễn nhắm trúng chính là Hắc Vượn phải chân đầu gối sau bên cạnh chân ngoặt. Chỉ cần trúng mục tiêu. Dùng kim kiếm thuật uy lực. Tuyệt đối có thể phế bỏ Hắc Vượn phải chân. Hắc Vượn hết sức chăm chú mặt đất cùng Vương Đạo Hưng chém giết. Không có xen vào nữa Vương Đạo Viễn động tác. Thẳng đến màu vàng tiểu kiếm cách nó chưa đủ một trượng khoảng cách. Mới bị nó phát hiện. Đáng tiếc đã quá muộn. Nó còn chưa kịp trốn tránh. Kim kiếm liền đâm vào nó phải chân đầu gối. Kim kiếm thuật toàn bộ uy lực. Cũng lưu tại đầu gối bên trong. Một cái chân gân bị trực tiếp chặt đứt. Đầu gối không thể nhúc nhích. Tiểu chân hoàn toàn mất đi khống chế. Lúc này, Vương Đạo Hưng một quyền đánh tới. Hắc Vượn vô ý thức hai tay chống đỡ. Lực lượng cởi đến phải chân thượng. Mà phải chân cơ bản toàn bộ phế. Có thể trèo chống thân thể không ngã cũng rất không dễ dàng. Ở đâu gánh vác được Vương Đạo Hưng một quyền. Trực tiếp bị một quyền này đả đảo trên mặt đất. Vương Đạo Hưng thuận thế cưỡi Hắc Vượn thân thượng. Chiếu vào đầu của nó. Trái phải nắm tay 10 ngón. Bất quá 20 hơi thở. Liền đánh cho thượng trăm quyền. Đầu bị thực lực kém không nhiều lắm đối thủ đánh cho nhiều như vậy quyền. Cường thịnh trở lại thân thể cũng gánh không được. Hắc Vượn trực tiếp đi đời nhà ma. Vương Đạo Hưng bởi vì không chỉ dựa vào thực lực bản thân đánh bại đối thủ. Có chút không thoải mái. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là sinh tử đánh đấm, không phải tỉ thí tranh tài. Sống sót chính là thắng lợi. Hắc vượn bị chôn sống chùy nện chết, coi như bị chết bi tráng. Chỗ này bên cạnh lão hổ sẽ chết rất biệt khuất. Nó bị thủy long nghiền ép, được không ít nội thương. Hành động bất tiện, mà 6 cái lão lưu manh còn chuyên môn đối với dưới 3 đường chiêu hô. Không có quá nhiều đại hội, lão hổ liền nằm xuống. Mỗ không thể miêu tả bộ phận bị chọc hơn 10 kiếm. Máu chảy đầy đất, thẳng đến lão hổ tắt thở. Chỗ này ở bên trong mới đình chỉ phun huyết. Không thể không nói, 6 cái lão lưu manh kiếm pháp là tương đối mới tốt. Hơn 10 dưới thân kiếm đi, sừng sốt không có làm bị thương một điểm da lông. Vương Đạo Viễn trong nội tâm thập phần kính nể. Đương nhiên, hắn kính nể chẳng qua là kiếm pháp. Đối với bọn hắn hành vi, hay là rất không lời. Cách chương.